Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, báo danh. Giống, một tiếng uy mãnh tiếng hổ gầm theo đái hoa bân trong miệng vang lên, giống. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khác âm thanh tràn ngập hưng phấn hổ gầm vang lên theo. Đái hoa bân cái kia mới được màu đen hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Cả người hắn thân thể biến đến hư huyễn một chút. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh thì theo bộ ngực hắn chỗ chui ra. Rơi vào trước người hắn, bốn cái to lớn hổ chảo rơi xuống đất. Đạo thân ảnh kia có thể không phải là cự trường hắc hổ a. Chỉ là, cùng lúc trước gần đất xa trời khác biệt. Lúc này, thân thể của nó lộ ra cực kỳ hùng tráng không nói. Mà lại, lông tóc đen bóng, ẩn ẩn tản ra kim quang nhàn nhạt. Từng đạo nhàn nhạt màu trắng hổ văn cũng xuất hiện tại sau lưng nó. Trên trán chữ vương càng là lớn số một. Ngoại trừ nhìn qua thân thể có chút hư huyễn, không giống thực thể bên ngoài. Quả thực cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt, giống. Lại là một tiếng hưng phấn nộ hống. Cự trưởng hắc hổ đột nhiên quay người lại, đứng thẳng lên, một đôi chân trước trực tiếp rơi vào đái hoa bân đầu vai. Ưng vương âm thầm nhẹ gật đầu, bên mặt nhìn bích cơ liếc một chút, cái sau mỉm cười. Đúng vậy, thành công. Đái hoa bân cùng cự trưởng hắc hổ ở giữa bình đẳng khế ước thành công. Cự trưởng hắc hổ đã trở thành thay thế hắn thứ sáu hồn hoàn hồn linh. Dừng một cái, ta muốn tiến hành một số khảo nghiệm. Hoắc Vũ Hạo hướng đã chạy có chút xa đái hoa bân truyền ra một cái tinh thần ý niệm. Nhất thời, cự trưởng hắc hổ quay lại thân hình, rất nhanh liền trở về Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo hướng hồn thú bên này nói, bích cơ tiền bối, xin ngài tiến lên. Sau đó lại chuyển hướng nhân loại bên này, mời Huyền lão. Đây là hai bên đại biểu tính nhân vật. Bích cơ cùng Huyền lão cơ hồ đều là thân hình lấp lóe ở giữa, đã đến Hoắc Vũ Hạo hai bên. Hoắc Vũ Hạo hướng bích cơ nói, bích cơ tiền bối, xin ngài nghiệm chứng một chút, bàn tay lớn này hắc hổ phải chăng còn duy trì nguyên bản thần trí? Cự trưởng hắc hổ chỉ dùng một động tác thì đã chứng minh hắn có được nguyên bản thần trí. Hắn phủ phục lại bích cơ dưới thân, trong mắt lóe ra cung kính cùng vẻ hưng phấn, như chó ngoắt ngoắt cái đuôi. Bích cơ hai mắt lóe ra thần bí hào quang màu xanh lục, tại đáy hoa bân trên thân hoạt động, mà cái sau thì có chút khẩn trương, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cảm thụ một trận về sau, bích cơ gật đầu nói, ngươi sáng tạo ra lịch sử, chúc mừng ngươi. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đây đều là ta cùng Tiêu Nhiên nghiên cứu cùng thành quả. Bích cơ trên mặt lóe qua một tia lực lượng thần bí nụ cười, Tuyết Tiêu Nhiên à, cùng chúng ta thêm Tiểu Kim đi tiến nhân loại kia nam tử. Không biết Tiểu Kim lần này ra ngoài có tìm được hay không hắn. Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực lệnh hắn không có chút cảm giác nào mỏi mệt. Thí nghiệm tiếp tục, theo sáng sớm mãi cho đến trạng vạng tối. Trong lúc đó hắn nghỉ ngơi qua hai lần khôi phục tinh lực. Khi sắc trời tối xuống thời điểm, toàn bộ 100 lần thí nghiệm hoàn thành, trong đó thành công đế ký khế ước, tổng cộng là 86 đúng, còn thừa 14 đối trong thất bại, có 6 cái hồn thú bởi vì thân thể quá suy yếu mà tử vong. Còn lại hồn thú tuy nhiên sống sót, nhưng tình huống cũng không tốt lắm. Cuối cùng, xác suất thành công như ngừng lại 91%. Hết thảy 91 vị đến từ Sử Lai Khắc Học Viện các hồn sư nắm giữ thuộc tại linh hồn của mình. Bất quá, cũng không phải là không có người phiền muộn. Muốn nói buồn bực nhất, liền muốn thuộc chư vị số đấu la. Bọn họ hồn hoàn đã hoàn chỉnh, vĩnh viễn cũng không có khả năng nắm giữ hồn linh. Nhìn lấy những cái kia có hồn linh bọn hậu bối, làm sao có thể không ước ao ghen tị đâu. Ngựa đạp như cá, giang sơn như họa. Sau 3 tháng, Tuyết Tiêu Nhiên ngắm nhìn nơi xa một tòa màu xanh sẫm thành thị. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, sau đó biến mất. Đây chính là Sử Lai Khắc Thành à? Thu Nhi thì là lộ ra có chút thư thái nụ cười. Nàng rốt cục về đến nơi này, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đi qua 3 tháng tu dưỡng, Tuyết Tiêu Nhiên tối trung thiên sứ đã có thể sử dụng. Thu Nhi nhìn lấy cái trước, hỏi, trưởng lão để cho ta tiến vào Sử Lai Khắc học viện liền đọc. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra lấy bình tĩnh quang mang. Vậy ta về trước một lần tinh đấu đại xâm lâm. Thu Nhi lòng chỉ muốn về. Nàng phải hiểu rõ, 3 tháng này bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuyết Tiêu Nhiên không có trả lời, mà chính là một thân một mình đi về phía trước. Thu Nhi thở dài, lập tức ẩn vào sau lưng tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên xưa nay chưa từng tới bao giờ Sử Lai Khắc Thành, cho nên hắn uyển liền giống như người bình thường làm lấy vào thành xếp hàng thủ tục. Chỉ có hắn chếch eo một thanh hắc sao kiếm, để hắn xem ra tuyệt không giống người bình thường. Tính danh Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia làm lấy thủ tục trung niên nhân một chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi là cái kia Tuyết Tiêu Nhiên, truyền linh tháp tháp chủ. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, ta không phải. Trung niên nhân trong mắt vẫn như cũ lóe ra vẻ nghi hoặc, lập tức nhẹ gật đầu. Vào thành chuẩn bị làm cái gì? Đi Sử Lai Khắc học viện, đây là một cái phi thường cường đại lý do, cũng là một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, ra hiệu hồn đạo vệ binh cho đi. Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi thủ tục, dạo chơi bước vào Sử Lai Khắc trong thành. Trung niên nhân âm thầm nói thầm, Tuyết Tiêu Nhiên, đeo kiếm, cùng Hoắc Vũ Hạo hai người là truyền linh tháp tháp chủ à? Chẳng lẽ ta thật nhận lầm người? Hắn lắc đầu, lập tức cao giọng hô to. Cái kế tiếp, Tuyết Tiêu Nhiên quan sát đến cái này một tòa xa lạ đô thị. Âm thầm suy nghĩ, truyền thuyết kia bên trong Sử Lai Khắc học viện đến cùng ở nơi nào? Hắn suy nghĩ một lát sau, theo đại đạo đi về phía trước, hắn nhìn thấy người mặc xanh biếc đồng phục Sử Lai Khắc học sinh. Dựa theo tuổi tác đến phán đoán, hẳn là mới vừa vào học tân sinh. Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút không phát, mà chính là cùng tại phía sau của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến một cái to lớn trước cửa trường. Cửa trường về sau là một mảnh bồn hoa. Bồn hoa về sau là vài chục tòa đứng sừng sững pho tượng. Đứng lại, ngươi là tới làm cái gì? Đứng ở trường học trước cửa cấp cao học sinh hỏi. Báo danh, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Cái kia cấp cao học sinh nhìn một chút hắn đeo ở hông kiếm, nhẹ gật đầu, thật nhanh chạy vào trường học. Tuyết Tiêu Nhiên thì tựa ở trên tường rào, chờ đợi lấy. Tim của hắn thời khắc duy trì bình tĩnh, một mảnh băng tâm là hắn tu luyện cơ sở. Chỉ là, hắn cảm giác thức hải của mình thường xuyên có tiếng nói chuyện truyền đến. Hẳn là tinh thần lực quá mức to lớn, đem phương viên mấy dặm thanh âm nghe lọt được. Chỉ một lúc sau, một cái lão sư tại cấp cao học sinh cùng đi đến cửa trường học. Hắn nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, lập tức thản nhiên nói, đi theo ta. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, vỗ vụ áo choàng, theo lão sư hướng phía trước đi đến. Lão sư nhíu nhíu mày, hắn lại có chút nhìn không ra người thanh niên này tu vi. Sau đó hắn liền hỏi, ngươi là đến ghi danh ngoại viện, vẫn là nội viện? Ngoại viện cùng nội viện khác nhau ở chỗ nào sao? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, lão sư thì cười giới thiệu. Trong lòng thì cảm thấy, người trẻ tuổi này cần phải vô cùng thích hợp nội viện. Vậy liền nội viện đi. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng, là hoàng kim sinh mệnh chi thụ phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,